Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1066, cao tầng chú ý. Kiếm khí giống như là biển gầm lao nhanh, giống như mưa to kịch liệt. Trong khoảnh khắc buông xuống đến nam tử đỉnh đầu, hắn cảm nhận được cái này một mảnh giống như đại dương lượng lớn kiếm khí. Sắc mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, trong cặp mắt tràn ngập hoảng sợ, nội tâm tại cuồng rung động. Trong chớp mắt, hắn bị kiếm khí bao phủ lại, từng đạo kiếm khí rơi tại trên thân thể mặt, lưu lại vô số đạo vết thương, cả người hóa thành một người toàn máu, lớn mật. Người chung quanh thấy cảnh này, trong nháy mắt giận, bởi vì thụ thương nam tử không là người khác, chính là Kim gia thiếu chủ Kim Nguyên Bảo, trực hệ đệ tử, là Kim Thiên Hạc một mạch. Địa vị so chi thứ tôn quý nhiều. Nhìn đến Kim Nguyên Bảo thụ thương, người chung quanh giận không thể đều là. Bên cạnh hai vị chân thần xuất thủ, hai đạo màu vàng trường ấn bỗng dưng ngưng tụ, phát ra to lớn khí tức, giống như là hai chùm sáng, hướng tự nhiên bắn vụt tới. Tự nhiên đưa tay ở giữa, kiếm ý bao trùm lòng bàn tay, nhắm ngay hai đạo trường ấn đập tới. Oanh, hai đạo cuồng bạo trưởng ấn đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, truyền ra đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, kình phong cuồng vũ, hình thành to lớn phong bạo. Hai tên xuất thủ chân thần nhìn người nọ nhẹ nhõm thì ngăn lại hắn công kích. Ánh mắt run lên, tràn đầy ngưng trọng thần sắc, trước mắt người thanh niên này quá cường đại, nắm giữ vương cấp kiếm ý. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Ta đã lưu thủ, nếu như dùng toàn lực lời nói, hắn đã chết. Tự nhiên liếc liếc một chút toàn thân bị kiếm khí gây thương tích, đã tại chỗ mắt trợn tròn thanh niên, từ tốn nói, Kim gia, nơi nào đó trên cung điện, đứng đấy mấy cái thần vương lão giả. Bọn họ là Kim gia nhân vật cao tầng. Bọn họ ánh mắt ngóng nhìn chiến đấu địa phương. Nhìn đến không ai bì nổi Tự Nhiên, cũng nhìn đến thụ thương Kim Nguyên Bảo, bên trong một vị lão giả cả giận nói, người này thật là phách lối, ta hiện tại liền đi đem hắn cầm xuống. Không vội, một người trầm ổn thanh âm già nua truyền đến. Mấy ông lão ào ào quay đầu, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả đi tới. Thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Đây cũng là một vị lão già, tuy nhiên tóc trắng xóa, nhưng ánh mắt hắn sắc nhọn sắc vô cùng, giống như là một đầu tuổi xế chiều hùng sư, nhìn chằm chằm nơi xa. Gia chủ, một vị thần vương lão già gấp giọng nói, nếu như chúng ta không xuất thủ lời nói, thần vương phía dưới căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngụy gia cũng quá phách lối. Cố ý phái chân thần phía trên nhục nhã chúng ta à? Tức chết ta vậy, gia chủ, Ngụy gia đều nhục nhã chấm dứt tới. Chúng ta còn không xuất thủ sao? Lại một vị thần vương lão giả đề nghị. Bọn họ đều cho rằng người này là Ngụy gia phái tới nhục nhã bọn họ. Nhìn đến mấy cái chân thần bắt không được đối phương, liền thiếu chủ Kim Nguyên Bảo đều thụ thương, trong lòng rất biệt khuất. Rất muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này cuồng vọng chân thần. Ha ha, người nào nói với các ngươi hắn là Ngụy gia? Kim Thiên Hạc híp mắt, nhìn chằm chằm nơi xa, từ tốn nói, Kim Thiên Hạc lời nói, khiến chúng thần vương hơi sững sờ. Cái này phách lối thanh niên, không phải Ngụy gia phái tới à? Ngụy gia đã được đến Thiên Cực Tinh chủ tán thành, cho bọn hắn đưa thư khiêu chiến. Khiêu chiến chế độ vì ba ván, theo thứ tự là chân thần đối chân thần, thần vương đối thần vương, thiên thần đối thiên thần. Ba ván hai thắng, bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. Chân thần cảnh cùng thần vương cảnh hai cấp độ, bọn họ không bằng Ngụy gia. Lần này Ngụy gia sẽ thắng khiêu chiến, ngồi phía trên thành chủ vị trí, cho nên bọn họ còn tưởng rằng Ngụy gia cố ý phái người đến khoe khoang Diệu Võ Dương Oai, chèn ép hắn nhóm. Ha ha, các người chẳng lẽ không biết Ngụy Khai lão già tiểu nhi tử bị giết sao? Kim Thiên Hạc vừa cười vừa nói. Ngụy Phong tiểu tử kia hung hăng càn quấy, ta liền biết hội gây phiền toái. Đừng tưởng rằng có cái thiên thần lão tử liền có thể bảo vệ hắn chu toàn. Cũng xứng đáng không may bị giết chết, đúng vậy a. Ngụy Khai lão nhi thế nhưng là rất cưng chiều Ngụy Phong. Bây giờ Ngụy Phong chết đi, đoán chừng trong lòng khó chịu gấp a. Ha ha, mấy cái vị lão giả ào ào vừa cười vừa nói. Bọn họ hiện tại rất biệt khuất, bởi vì thành chủ người đại diện sẽ bị Ngụy gia cướp đi. Bất quá nghe đến gần đây tin tức Ngụy Khai tiểu nhi tử chết, nghĩ đến đây, trong lòng cũng cảm giác chút cơn giận. Toàn thân trên dưới không nói ra sảng khoái. Người thanh niên này cũng là giết Ngụy Phong hung thủ. Kim Thiên Hạc bất chợt tới nhưng nói ra. Cái gì, hắn là hung thủ? Mấy vị thần vương lão giả hơi sững sờ, nhìn về phía nơi xa, hơi kinh ngạc. Các người mấy lão già khác một lòng chỉ biết dốc lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Kim Thiên Hạc liếc bọn họ liếc một chút, nói, gần nhất Ngụy gia tại trắng trợn tìm kiếm hung thủ, còn dán rất nhiều hung thủ bức họa. Ta nhìn bức họa bên trong người, cùng người thanh niên này dài đến 8 phần giống nhau. Nói rõ hắn cũng là giết chết Ngụy Phong hung thủ. Tiểu tử này biết rõ Ngụy gia đang tìm kiếm hắn, không rời đi Thiên Hạc Thành, còn chạy đến chúng ta Kim gia đến sóng. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Một vị thần vương trưởng lão nghi hoặc nói ra. Kim Thiên Hạc nói ra, hắn tới nhà của ta Kim gia, mục đích rất rõ ràng, tìm kiếm chúng ta Kim gia che chở. Cái gì? Đả thương chúng ta Kim gia người, còn muốn chúng ta che chở hắn? Người thanh niên này nằm mơ đâu? Kim Thiên Hạc bất đắc dĩ nhìn mấy người liếc một chút. Mấy tên này chỉ biết là tu luyện, đầu là thẳng thắn, căn bản cũng không biết suy nghĩ, nghĩ đến cái gì đều thốt ra. Hắn đều không muốn tại giải thích một chút. Kim Nguyên, ngươi đi dò xét một chút người thanh niên này, nếu như có thể tại ngươi đến trong lĩnh vực kiên trì 2 chiêu thì cho hắn một cái khách khanh trưởng lão thân phận, để hắn thay thế chúng ta Kim gia xuất chiến Ngụy gia chân thần. Kim Thiên Hạc nhìn về phía bên trong một vị thần vương lão giả nói ra. Đúng, gia chủ. Kim Nguyên thần vương đáp, đằng không bay lên. Gia chủ, nguyên lai là dạng này a. Người thanh niên này bởi vì biết Ngụy gia đang tìm kiếm hắn, lại nghe nói Ngụy gia khiêu chiến chúng ta Kim gia, cố ý đến Kim gia khiêu chiến chân thần cường giả, vì cũng là hấp dẫn chúng ta chú ý. Nếu như người thanh niên này chân thần chiến lược đặc biệt cường đại lời nói, đến là có thể thay thế chúng ta Kim gia xuất chiến Ngụy gia chân thần. Chúng ta cũng có thể bảo vệ hắn không nhận Ngụy gia thương tổn. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Kim Thiên Hạc vừa cười vừa nói. Người thanh niên này rất thông minh, bất quá không biết tu vi như thế nào. Ngụy Khai con trai trưởng Ngụy Hình thế nhưng là tại Vạn Kiếm Các tu luyện. Theo nói kiếm y đã tu luyện tới thiên cấp đỉnh phong, có đột phá vương cấp khả năng. Hy vọng người thanh niên này không biết khiến ta thất vọng đi. Kim Thiên Hạc tự nhủ. Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Đừng cho là chúng ta Kim gia không có người, ngươi chỉ là một cái chân thần, chạy đến chúng ta Kim gia phách lối. Không thể không nói ngươi lá gan rất lớn. Chung quanh một đám Kim gia tộc nhân đối tự nhiên trợn mắt nhìn, người trước mắt này không thể không nói rất phách lối, đi vào bọn họ Kim gia càn rỡ, thế nhưng là chỉ là một cái chân thần, liền muốn Kim gia Diệu Võ Dương Oai, cái này có chút quá tự cho là đúng. Bọn họ Kim gia mặc dù bây giờ danh vọng không bằng trước kia, gia tộc lực lượng cũng không bằng cường thịnh, nhưng là tốt xấu cũng có đếm tôn thần vương cùng một tôn thiên thần, mà lại bọn họ gia chủ, vẫn là thiên cực ngôi sao lớn nhất cường đại thiên thần đỉnh phong một trong. Ầm ầm, nơi xa, một vị lão giả dạo bước mà đến, thần vương uy áp đè ép đầy trời địa, từng bước một đi tới, không gian đều phảng phất tại rung động. Tiểu tử, người chết chắc. Chung quanh Kim gia tộc nhân nhìn đến đi tới lão giả, nhất thời hưng phấn mà nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,